Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 052. Lo lắng của hai tiểu nha đầu. Nhìn Hoắc Canh Sinh chạy trối chết, Đường Kính Chi và Thị Mặc nhìn nhau cười lớn. Từ Phúc vuốt ve chòm râu ngắn cười nhẹ. Nhị gia, nếu không còn chuyện gì nữa, nô tài xin lui. Từ Phúc thấy Thị Mặc cười xong có vẻ ngập ngừng, liền chủ động đứng lên thi lễ. U, V, Quy, Quy, Mơ, đại quản gia về trước đi. Đợi Từ Phúc rời đại sảnh đi xa rồi, Thị Mặc mới vội vã nói. Nhị gia, Đường Uy truyền tin về nói bốn châu lớn phương Bắc có rất nhiều nơi bùng phát nạn châu chấu quy mô nhỏ. Chắc không? Đường Kính Chi thu lại nụ cười. Thị Mặc gật đầu xác nhận. Tin tức này cực kỳ chính xác. Vốn theo suy đoán của Đường Kính Chi, thời gian nạn châu chấu bùng phát phải nửa tháng nữa. Đột nhiên nghe tin này, Đường Kính Chi không khỏi rối trí. Hỏi gấp. Đường Uy đâu, hắn có nói chuyện thu mua lương thảo làm thế nào rồi không? Thì Mặc chưa kịp trả lời, y đã xua tay. Bỏ đi, để ta đích thân đi hỏi. Vì Đường Uy là ám vệ, nên không thể đường hoàng đi vào Đường phủ. Đường Kính Chi muốn gặp hắn cũng phải che giấu ánh mắt của người khác. Dưới tình huống bình thường, đều do Thị Mặc đảm nhận nhiệm vụ truyền tin. Thị Mặc biết tình hình khẩn cấp, vội đi trước dẫn đường. Lúc rời đại sảnh, đi được vài trăm mét, Thị Mặc đột nhiên dừng bước. Nhớ lại tình hình lúc tìm đại quản gia. Khi đó Nhị Nai Nai ngồi ở chủ vị sắc mặt tím tái. Hắn do dự định đem chuyện này nói với Nhị gia, nhưng thấy Nhị gia có vẻ rất nóng vội, liền thôi không nói nữa. Thầm nhủ, đợi chuyện này xử lý xong nói với Nhị gia cũng không muộn. O không o. Lâm Út Hương sáng sớm tinh mơ đã bị hai tiểu nha đầu dựng dậy, lòng ấm ức không thôi. Nhưng nàng là thê tử của Đường Kính Chi, đúng là chẳng có lý nào tướng công đã dậy, thê tử lại ngủ nướng. May mắn Đường Kính Chi không chú trọng quy củ lắm, nếu không nàng còn phải hầu hạ y mặc quần áo, rửa mặt, đánh răng. Thêm nữa Đường lão thái quân đã bảo rồi, nàng phải ngủ cùng giường với Đường Kính Chi. Nếu nàng dậy quá muộn, lão thái quân sẽ nghi ngờ. Đến lúc đó có khi không đơn giản là phạt quỳ hay trách mắng. Nhị Nai Nai, hôm qua đã giao hẹn rồi, phải nhận sai với nhị gia mà, sao vừa rồi người không nói. Chi Thu thấy Chi Đông đi tú hoa hải cho Lâm Út Hương xong liền kéo nàng xuống giường cào nhàu. Lâm Út Hương không muốn nghe hai tiểu nha đầu này thuyết giáo, cho nên không dám lên tiếng phản bác. Ta dậy muộn mất một bước là gì? Hơn nữa chạy nhanh như thỏ vậy. Nhất định có đại sự phải làm. Ta sao giữ nổi. Ôi chao. Nhị Nai Nai à. Người làm sao có thể nói nhị gia là thỏ. Nếu truyền tới tai lão thái quân thì biết phải làm sao. Chi Thu dậm chân, lo lắng ngó ra ngoài cửa, sợ có cái tai dài nào nào đang dương lên nghe thấy. Tối qua nhị gia bỏ lại Nhị Nai Nai về tiểu viện một mình thực sự làm hai tiểu nha đầu lo sợ, Chi Đông cũng lên tiếng. Dù sao cũng chỉ là nhận sai thôi mà. Có mất thời gian mấy đâu. Nhị Nai Nai nghe bọn nô tỳ khuyên một câu đi. Hãy kiếm cơ hội nhận sai với nhi gia. Được được. Tai Lâm Út Hương không chịu nổi hành hạ, được luôn mồm Chi Đông và Chi Thu nghe thế mới cười vui vẻ lại. Nhị Nai Nai, hôm nay người định mặc bộ y phục nào? Chi Đông vừa cởi đai lưng của Lâm Út Hương vừa hỏi. Lâm Út Hương cúi xuống nhìn y phục trên người, thuận miệng đáp. Không cần thay, cứ mặc bộ này đi, ta mới mặc trưa hôm qua thôi mà. Như thế sao được, bộ y phục này có rất nhiều chỗ bị nhăn rồi, sao có thể mặc đi ra ngoài được? Chi Thu phản đối ngay tức thì, mặt mày như oán phụ khuê phòng. Nhị Nai Nai cũng thật là, sao người có thể mặc nguyên y phục mà ngủ được chứ? Tiểu nha đầu này nghĩ, nếu Nhị Nai Nai mà cởi y phục ra, dù nhị gia có là thánh nhân cũng không kiềm lòng được. Lâm Út Hương sao không hiểu nha đầu này có ý gì? Mặt nàng đỏ lên. vờ như không nghe thấy. Quay đầu sang bên làm ra vẻ đang xem xét y phục. Chi Đông cũng ra sức lắc đầu. Không đồng ý để Lâm Út Hương mặc y phục hôm qua. Nó lấy tay chống cằm, chề môi ra suy nghĩ một lúc. Đột nhiên mắt sáng lên. Có rồi, nhị nai nai, người đợi chút, nô tỳ đi lấy cái này cho người. Nói xong nàng chạy ù khỏi phòng, tới gian bên cạnh tìm kiếm. Chi Thu thì kéo Lâm Út Hương ngồi sống, sau đó vắt khăn, cẩn thận lau mặt cho Lâm Út Hương. Tiện thể làm nhảm bên tai Lâm Út Hương một hồi. Tư tưởng chủ yếu vẫn là khuyên nàng tìm cách bắt giữa trái tim của nhị gia. Từ lúc vào đường phủ, đám bốn người Chi Đông mỗi ngày phải bỏ một thời gian ra đi học quy củ. Từ tưởng Vi A Di vốn là nha hoàn thiếp thân trước của Đường lão thái quân, cho nên có nhận thức đại khái về lễ tiết trong hào môn đại viện. Lúc nhàn rỗi cũng hứng thú nghe kể chuyện thâm cung bí sử trong các đại trạch viện. Vì thế bất chi bất giác tư tưởng thay đổi, mới xúi dục Lâm Út Hương lấy lòng nhị gia không biết chán. Những câu chuyện chúng được nghe, nữ nhân qua nửa đều có những kết thúc bi thảm. Nam nhân thì máu lạnh vô tình vô nghĩa. Mấy tiểu nha đầu sợ lắm. Sợ sau này nhị nai nai không được lòng nhị gia mà có kết thúc như vậy. Một lúc lâu sau Chi Đông mới ôm một bộ váy lụa màu đỏ rực đi vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn. Chi Thu thấy vậy kéo Lâm Út Hương dậy. Hai tiểu nha đầu cầm chiếc váy dài tíu tít ướm thử trên người nàng. Chẳng qua là bộ y phục thôi, việc gì phải kén với chọn. Lâm Út Hương thấy hai tiểu nha đầu líu xíu không ngớt, mất kiên nhẫn nói. Chi Thu không tán đồng. Nhị nai nai, hôm nay khác. Đúng thế, nhị nai nai quên rồi sao? Hôm qua người được lão thái quân cấp quyền, muốn xử lý lý quản sự. Hôm nay người cần phải ăn mặc cho ra dáng một chút, không thể để đám hạ nhân xem thường. Chi Đông cũng dừng tay lên tiếng. Lâm Út Hương ngỡ người, lúc này mới nhớ ra hôm nay còn có chuyện phiền toái cần xử lý, không khỏi đau đầu. Hai tiểu nha đầu nói xong, lại cúi đầu giúp Lâm Út Hương mặc thử, xem chỗ nào chật, chỗ nào không vừa. Không ngờ trực tiếp lấy kim ra tu sửa. Lâm Út Hương học y thuật từ nhỏ, trong nhà lại chỉ có mỗi Lâm Tú Tài là nam nhân, cho nên chuyện thêu thùa may vá chẳng biết chút gì. Nhìn hai tiểu nha đầu cầm kéo cầm châm hy hoái một lúc sửa xong y phục, lòng hâm mộ lắm. Món may vá này khi lớn lên nàng cũng học qua một khoảng thời gian, nhưng cầm kim khó hơn dùng ngân châm nhiều. Hai tiểu nha đầu tu sửa xong lại mặc lên người Lâm Út Hương, nhìn ngắm chán chê mới kéo nàng tới trước gương đồng để nàng tự xem. Lâm Út Hương khi sống trong Lâm phủ không được quan tâm, về sau Lâm Tú Tài nuôi dưỡng, điều kiện trong nhà cũng không tốt, cho nên không để ý chuyện ăn mặc, thấy vừa vặn kín đáo sạch sẽ là được. Nàng cũng hiểu dung mạo mình không tệ, cũng tính là một mỹ nhân. Nhưng hôm nay ngắm nhìn mình trong gương không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy làn da như tuyết như ngọc, khuôn mặt hoàn mỹ, lông mày thanh tú, đôi mắt sáng như ánh trăng. Bản thân nàng nhìn cũng phải ngạc nhiên. Thì ra trang điểm tỉ mỉ, mình lại lộng lẫy lay động lòng người như thế. Chẳng trách người ta nói người người nhở lụa, trang điểm và không trang điểm khác nhau quá xa. Chi Đông chọn chiếc váy đỏ này bất kể là từ chất liệu hay may vá đều cực kỳ tinh tế cầu kỳ. Mặc lên trên người làm cô thiếu nữ 17 tuổi đột nhiên tăng thêm không ít sự thành thục và cao quý. Trước ngực áo thêu đóa hoa mẫu đơn, không lớn không nhỏ. Cành hoa chạy từ ngực kéo xuống quấn vòng eo nhỏ. Chi Thu lại chọn thêm đai lưng màu tím, làm bầu ngực vốn khá khả quan của nàng càng thêm hút mắt, tôn thêm vóc dáng tha thướt của nàng. Quyến rũ mà không dung tục, đẹp tới mức làm người ta ngạt thở. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử.

tin đồn. Cung tiến lão thái quân. Lâm Uất Hương nhún eo thi lễ. Tới khi bóng lưng lão thái quân khuất sau rèm, nàng mới đứng dậy. Hít sâu một hơi. Gạt bỏ những tình cảm kỳ lạ vô cớ nổi lên trong lòng. Đi ra bên ngoài. Chi Đông Chi Thu thấy chủ tử xoay người. Vốn định đi theo. Nhưng thấy hai hàng lông mày dài của chủ tử. Tức thì sườn sốt. Hàng mi liễu thanh thoát thường ngày trở nên dày đậm hơn nhiều. Cối hàng mi vút cao cong lên. Làm Lâm Uất Hương thêm phần mạnh mẽ. Đôi mắt cũng tròn to hơn. Phượng uy mười phần. Hai tiểu nha hoàn nhìn nhau. Thầm kinh sợ thán phục. Vì lão thái quân này không đơn giản. Chỉ vẽ mày thôi mà làm người ta trở nên khác hẳn. Hàm Hương đỡ đường lão thái quân vào phòng trong. Thấy bà phất tay. Rồi một mình đi về phía giường. Bóng lưng lẻ loi. Hàm Hương im lặng lùi ra. Tới cửa đột nhiên sực nhớ. Hỏi. Lão thái quân, hôm nay nhị nai nai phải thẩm vấn Lý quản sự. Người thấy nô tỳ có cần tới đó xem không? Nghe câu này, bóng người hơi lom khom già yếu của đường lão thái quân đột nhiên chấn động, lưng lại lần nữa thẳng lên. Nhị nai nai từ khi gả vào đường phủ đây mới là lần đầu tiên quản lý gia sự. Mà chuyện đầu tiên lại là tra xét Lý Trung. Một tâm phúc của lão thái quân. Tin tức này không chân mà chạy. Tạo thành xôn xao trong đường phủ. Đám nha hoàn hạ nhân rảnh rỗi lén tụ tập thì thầm với nhau đủ điều. Có người nói. Nhị nai nai rất ghê gớm. Tóm lấy chuyện Lý quản sự là tâm phúc của lão thái quân lại làm bao chuyện ác không thể tha thứ. Ép đường lão thái quân cấp quyền cho mình. Người khác phản đối. Nói đường lão thái quân không ra nhị nai nai. Cố ý để nàng xử trí Lý quản sự. Sau đó tìm một chỗ nào đó không thỏa đáng. Kiếm cớ làm mất mặt nàng một phen. Còn có người bảo. Nhị nai nai lúc mới gả vào đường phủ chịu quá nhiều khinh khi. Mất hết thể diện. Sợ về sau không quản được hậu viện đường ra. Cho nên mới xin đường lão thái quân việc này. Muốn giết gà dọa khỉ lập uy. Người kinh nghiệm hơn gạt đi. Lên mặt nói lão thái quân thấy mình già rồi. Tinh thần không còn như xưa. Định bồi dưỡng nhị nai nai. Để nhị nai nai lập uy. Cho nên mới giao việc này cho nhị nai nai xử lý. Khảo nghiệm và dạy dỗ nhị nai nai. Thôi thì mỗi người một kiểu. Làm quan hệ giữa Lâm Uất Hương và đường lão thái quân phủ thêm màn thần bí. Làm đám hạ nhân thêm thận trọng. Sợ nhầm lẫn có kết cục như những người bị bán tới tận biên cương xa xôi kia. Một số ít người thì âm thầm theo dõi sát sao từng diễn biến nhỏ nhất của sự kiện này. Lâm Uất Hương không hề hay biết. Nàng dẫn hai nha hoàn thiếp thân đi tới đại sảnh. Dọc đường đi. Hạ nhân thấy các nàng không ai không nhường đường thi lễ. Thái độ chuyển biến lớn so với trước kia. Từ phương diện đó phản ánh. Cùng là chủ tử. Nhưng có quyền lực và không có quyền lực khác biệt lớn thế nào. Ngồi ở chủ vị đại sảnh. Sắc mặt Lâm Uất Hương phức tạp. Cho tới giờ nàng vẫn không quên được lúc mới gả vào đường sử. Dù một thô bà sử. Hạ nhân thấp kém nhất của đường phủ cũng dám chỉ trỏ. Mắng nàng mệnh khắc phu. Là sao trội. Chi Thu đứng sau lưng Lâm Uất Hương là người hưng phấn nhất. Chủ tử địa vị cao rồi. Tiểu nha hoàn nó đi đường cũng có thể ưỡn thẳng lưng. Không phải như trước kia. Gặp ai cũng phải cười lấy lòng. Mà như thế cũng chưa chắc đã được việc. Chi Đông tính cách trầm mùn hơn. Mặc dù vui vẻ ít nhất cũng kiềm chế được không để lộ ra ngoài. Nô tỳ tham kiến nhị nai nai. Thỉnh an nhị nai nai. Vì hôm nay có đại sự phải xử lý. Chi Thu sợ chủ tử chưa đủ uy trấn áp cục diện. Cho nên gọi cả Chi Xuân Chi Hạ tới đại sảnh. Đông người khí thế cũng lớn hơn. Lâm Uất Hương bị hai tiểu nha đầu gọi về hiện thực. Gật đầu bảo cả hai đứng dậy. sau đó sai nha hoàn đợi trong đại sảnh chia nhau ra đi gọi Lý Trung và những hạ nhân cáo trạng hắn tới, gồm cả hai vị di nương. Lúc này Lâm Út Hương khác rồi. Nàng phụng lệnh Đường lão thái quân, chẳng khác gì nắm thượng phương bảo kiếm, toàn quyền sinh sát trong đường phủ, cho nên không kẻ nào dám chậm trễ, mau chóng đi tìm người. Thấy mấy nha hoàn trong đại sảnh đã đi hết, Chi Thu mỉa mai: "Nhị Nai Nai, người không biết chứ, lần trước nô tỳ tới đại sảnh bị đám nha đầu này chế nhạo, nói nô tỳ xuất thân đê tiện, không hiểu quy củ. Đứa thì nói nô tỳ mặc áo vải thật xấu hổ, đúng là tức chết đi được. Nhưng hôm nay thì sao? Đám nha hoàn này thấy nô tỳ đều khúm núm gọi tỷ tỷ. Hừm, nô tỳ thấy đám người này toàn là hạng đội trên đạp dưới, không có kẻ nào tử tế." Lâm Út Hương đang không biết phải làm sao mới điều tra rõ được việc này cho nên không chú ý lắm, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục trầm tư. Chi Đông thì nhíu mày, thấy Chi Đông nói vậy hơi nặng lời, song nó cũng bị người ta chế nhạo không ít, biết tư vị đó không dễ chịu chút nào, nên để mặc Chi Thu phát tiết. Có lão thái quân chống lưng, làm việc quả nhiên có hiệu suất rõ rệt. Chẳng bao lâu mấy hạ nhân đã đưa Lý Trung tới. Trước kia Lý Trung trong phủ rất uy phong, thậm chí còn hơn cả một số chủ tử. Hôm qua bị nhốt vào trong phòng chứa quỷ một đêm, giờ lại bị mấy hạ nhân áp giải tới đại sảnh, xem như không còn thể diện nữa rồi. Mặc dù trên đường đi đám hạ nhân không dám làm gì Lý Trung, nhưng để những hạ nhân nhìn thấy hình tượng sa sút của mình, Lý Trung vẫn thấy chịu không nổi. Tới đại sảnh, thấy ngồi trên chủ vị không phải là Đường lão thái quân mà là Lâm Út Hương. Sau một thoáng kinh ngạc vì dung nhan của nàng, nhưng do dự một chút, không quỳ xuống, chỉ hơi khom người thi lễ, coi như đã tham kiến. Trước kia ở đường phủ, ngoại trừ Đường lão thái quân ra, hắn chưa bao giờ phải quỳ trước một nữ chủ tử nào. Ngược lại, một số chủ tử không có quyền lực trong phủ, vì muốn được việc phải tươi cười, đút lót hắn. Ngay chân di nương, mẹ đẻ của Đường Lễ Chi cũng nhiều lần tìm cách mua chuộc hắn, kéo về phía mẹ con họ. Nhưng Lý Trung chỉ vững ở. Hắn biết ngày nào Đường lão thái quân còn, bà là chúa tể ở đây, chỉ cần ôm chặt chân bà là đủ rồi. Lâm Út Hương tất nhiên đã gặp Lý Trung, cũng thấy sự uy phong của hắn, cho nên lúc này thấy hắn ý nhích nhác thảm hại cũng thương hại, không để ý sự vô lễ của hắn. Nhưng Chi Thu đứng bên cạnh không chấp nhận. Quát: "Giỏi cho tên nô tài to gan, thấy chủ tử vì sao không quỳ? Người đâu kéo ra vả miệng." Tiếng quát này làm người trong đại sảnh giật nảy mình. Không ngờ Nhị Nai Nai mạnh mẽ như thế. Chưa hỏi một câu, chỉ vì Lý quản sự có chút vô lễ mà đã muốn vả miệng rồi. Ai nghĩ một tiểu nha hoàn dám nói với Lý quản sự câu đó. Tất nhiên là truyền đạt ý chủ tử rồi. Kỳ thực một số hạ nhân ở lâu trong phủ thấy Lý Trung không vô lễ, vì biết trước kia Lý Trung chưa từng quỳ với một nữ chủ tử nào trừ Đường lão thái quân. Lâm Út Hương cũng không ngờ Chi Thu dám tự chủ trương vì chuyện nhỏ này mà vả miệng Lý Trung. Mày nhíu lại, định mắng Chi Thu vài câu, có điều nhìn thấy sắc mặt những hạ nhân xung quanh liền không nói nữa, im lặng ngồi đó, nhìn xem bọn chúng sẽ làm thế nào, có nghe lời nàng hay không. Hạ nhân ở đây làm sao dám đánh tâm phúc Đường lão thái quân, đưa mặt nhìn nhau đùn đẩy, không ai dám đi tới. Các ngươi điếc rồi à? Không nghe thấy mệnh lệnh của Nhị Nai Nai sao? Một đám nô tài mù mắt, còn không kéo hắn ra ngoài đánh. Không nghe ta bẩm báo với lão thái quân, bán hết các ngươi đi. Chi Thu thấy đám nha hoàn bà tử không động thủ, giận dữ quát. Nghe Chi Thu đưa lão thái quân ra, đám hạ nhân mới sực tỉnh,

làm người ta chú ý hơn là nữ tử còn lại. Nàng mặc váy lục nhạt, mặt đeo khăn che, vóc dáng cao ráo, đường cong lung linh là lướt gợi cảm. Nhưng trong tay nàng còn cầm lưng ghế. Hiển nhiên vừa rồi do nàng ra tay xuyệt trái. Tỳ thiếp là Ngọc Di Nương. Ngọc Nhi nói xong ném lưng ghế trong tay xuống, lạnh lùng quát mấy nha hoàn đang la hét chói tai. Câm mồm hết cho ta, kẻ nào dám la hét ta cắt lưới. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 056. Ba nữ nhân. Lời này hết sức hữu dụng. Mấy nha hoàn đó vội dùng tay bịt chặt lấy miệng, không dám phát ra chút tiếng động nào nữa. Mắt nhìn Ngọc Nhi tràn ngập sợ hãi. Hiển nhiên nhận ra đây là đối tượng tuyệt đối không thể trêu chọc vào. Do Uyển Nhi và Ngọc Nhi từ sau khi vào đường phủ rất ít khi rời tiểu viện, cho nên Lâm Út Hương lần đầu tiên được gặp. Thấy Ngọc Nhi vừa ra tay liền trấn áp được toàn bộ hạ nhân trong đại sảnh, trong lòng khó có thể nói là vui được. Nàng là chính thê, vậy mà không bằng một tiểu thiếp. Dù hiểu vừa rồi Ngọc Nhi giúp mình một việc lớn, nhưng bản tính kiêu ngạo làm nàng không muốn thua kém trước mặt tiểu thiếp. Hít sâu một hơi, Lâm Út Hương buông chi thu ra, xoay người thong thả đi tới chủ vị, ngồi xuống nhìn hai vị di nương, trấn tĩnh nói: thì ra là hai muội muội, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt phải không? Hai nàng đầu tiên là ngẩn người. Uyển Nhi hiểu ra trước, buông chi đông trong lòng ra, vội đi tới bàn rót một chén trà nóng, sau đó đi tới trước mặt Lâm Út Hương, quỳ xuống giơ chén trà quá đầu, cung kính nói: tỳ thiếp thỉnh an nhị nai nai, chúc nhị nai nai thân thể an khang, vạn sự như ý. Lâm Út Hương nhìn mặt Uyển Nhi một lượt, mới nhận lấy chén trà, nhưng không uống ngay. Uyển Nhi thấy tay trống không, cung kính khấu đầu ba cái. Động tác không nhanh không chậm, không có chút gượng gạo nào. Lâm Út Hương nhìn rõ khi Uyển Nhi ngẩng đầu lên, trán đã tím một màng. Thấy Uyển Nhi không hề đối phó cho có trong quá trình hành lễ, Lâm Út Hương mới đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, nói: đứng lên đi. Vâng. Uyển Nhi đứng dậy, sau đó tới bên bàn, rót một chén trà nơ ra. Đó là quy củ lần đầu tiên tiểu thiếp ra mắt chính thê, phải quỳ xuống dâng trà, dập đầu ba cái, sau đó ra chén trà qua đầu, đồng thời nói những lời chúc phúc. Quy củ này giống kiểu săn mặt. Trong thời đại trọng tôn ti trật tự đó, không cho phép có chút qua loa nào. Điều này Ngọc Nhi cũng biết. Trước đó nàng vào đại sảnh, thấy Lâm Út Hương không làm gì được một hạ nhân, tinh thần trượng nghĩa nổi lên, xách ghế đập cho Lý Trung một cái. Đáng lẽ ra nàng vừa giải vây cho Lâm Út Hương, không ngờ một tiếng cảm ơn cũng không có. Đành vậy thân phận tỳ thiếp thấp kém mà, không ngờ lại muốn chơi đòn phù đầu như thế. Nàng thèm vào làm tiểu thiếp, nếu chẳng phải khi xưa cần tiền gấp cứu người, thì làm sao nàng rơi vào tình cảnh này. Phẫn hận tủi nhục dâng lên, Ngọc Nhi nắm chặt tay, móng tay cắm cả vào da thịt. Còn Lâm Út Hương im lặng ngồi trên ghế, mặt không đổi sắc nhìn tiểu thiếp dám lấy ghế đánh người không chút thương xót này. Nàng không rõ vì sao khi Lý Trung nổi điên thì nàng sợ hãi, còn tiểu thiếp đánh gục Lý Trung lại chẳng có chút e dè nào. Uyển Nhi hết nhìn Lâm Út Hương lại nhìn Ngọc Nhi, trong lòng khẩn trương vô cùng. Mặc dù Lâm Út Hương mặt bình tĩnh, Ngọc Nhi không lên tiếng, nhưng trạng thái đối địch của hai nàng làm không khí trong đại sảnh trở nên nặng nề. Nàng muốn tới nói vài câu, nhưng tiểu thiếp dâng trà cho chính thê là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mà Ngọc Nhi tính cách cô độc, không thích nói chuyện, vừa rồi trên đường căn bản không thèm để ý tới nàng, nên có khuyên cũng vô ích. Trong đại sảnh lúc này im ắng khác thường. Đám hạ nhân ai nấy nín thở không dám ho he nửa lời. Lâm Út Hương cùng Ngọc Nhi nhìn nhau hồi lâu. Đột nhiên nhớ ra một việc bảo Tri Xuân. Ngươi đi gọi Nhu Di Nương và Sương Di Nương lại đây. Ta muốn hỏi họ xem có bị tên áp nô này làm khó dễ không. Tri Xuân nhát gan. Vừa rồi xảy ra chuyện không dám tới gần. Lúc này lùi ra rất nhanh. Đáp lời một tiếng. Đi như chạy ra khỏi đại sảnh. Lâm Út Hương lên tiếng làm không khí trong đại sảnh nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đám hạ nhân len lén thở ra một hơi dài. Trong đôi mắt lạnh băng của Ngọc Nhi ánh lên vẻ bi ai. Cắn môi. Chậm chậm đi tới. Quỳ xuống. Cung kính dập đầu ba cái với Lâm Út Hương. Uyển Nhi thấy Ngọc Nhi chịu xuống nước thì thở phào. Nói thực. Nàng rất sợ hai người này xung đột. Một chính thê. Một tiểu thiếp mạnh mẽ. Nhất định không có ai bình an vô sự được. Dùng một bàn tay vuốt ngực, Uyển Nhi đưa chén trà vừa rót cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi dập đầu ba cái xong. Đôi mắt trở nên ảm đạm. Khí thế trên người mất sạch. Đờ đẫn nhận lấy chén trà. Nâng lên quá đầu. Máy móc nói. Tỳ thiếp thỉnh an nhị nai nai, chúc nhị nai nai vạn thọ vô cương. Lâm Út Hương không ngờ Ngọc Nhi nhận thua nhanh như thế. Nhận lấy chén trà. Thấy ánh mắt Ngọc Nhi tàn mát. Chán dập đầu chảy máu. Không còn chút kiêu ngạo nào nữa. Trong lòng đau nhói. Hối hận không thôi. Nàng đã nhận ra Ngọc Nhi cũng giống mình. Đều là người tâm cao khí ngạo. Người cao ngạo bị làm mất thể diện trước đám đông còn tệ hơn cái chết. Đứng lên đi. Chuyện tới nước này rồi hối hận cũng quá muộn. Lâm Út Hương biết thù giữa hai người đã kết. Uyển Nhi tinh tình nhu hòa. Lại nhiều hơn vài tuổi. Bất giác coi Ngọc Nhi thành muội muội. Nghe Lâm Út Hương lên tiếng. Đi nhanh tới đỡ Ngọc Nhi dậy. Kéo ra sau lưng Lâm Út Hương. Nắm tay an ủi. Chi đông chi thu tránh ra nhường chỗ cho hai vị di nương. Nhị nai nai có cần băng bó vết thương cho Lý quản sự không? Lúc này một bà tử mặc áo vải thô dính đầy bụi bặm đi tới hỏi. Thô sử bà này vừa rồi ra tay giúp được không ít. Nghe thô sử bà nhắc Lâm Út Hương mới nhớ Lý Trung vừa mới trúng một đòn mạnh. Chảy máu rất nhiều. Khi đó cả không dễ tan tành. Có thể thấy Ngọc Nhi kia quyết đoán ra sao. Mà sức lực lớn nữa. Nếu đổi lại là nàng. Đừng nói đánh người. Dùng cả hai tay nâng ghế lên quá đầu cũng khó làm nổi. Nhớ lại vừa rồi không ngờ mình lại đi đối địch với một nhân vật như thế. Mà hiện giờ Ngọc Nhi lại đang đứng sau lưng nàng. Lâm Út Hương cảm thấy gai gai người. Lý Trung vừa rồi bị đập cho choáng váng. Thiếu điều tưởng mình chết rồi. Giờ mới thấy sợ. Hắn nhận ra Ngọc Nhi. Trước kia không ít lần hắn nếm phải trái đắng vì nữ nhân này. Cho nên mới không dám kêu gào nữa. Nằm dưới đất như chó chết. Len lén nhìn Ngọc Nhi. Thấy nàng vẫn như ngọn núi băng giá. Nhưng hình như thiếu đi mất cái gì rồi. Lâm Út Hương vốn định sai người băng bó cho Lý Trung. Nhưng khi nhìn sang hắn, thấy Lý Trung vừa thu hồi ánh mắt quan sát Ngọc Nhi về, chuyển sang phía mình. Ánh mắt đang khiếp sợ liền biến thành oán độc vô cùng. Lý Trung căm hận, hận nữ nhân này làm hắn mất hết thể diện, làm hạ nhân trong phủ nhìn thấy cảnh nhục nhã của hắn. Đối diện với ánh mắt độc địa đó, đương Út Hương giật mình, rồi nổi giận. Xem ra mình còn quá mềm yếu. Nếu không tên Lý Trung này đã chẳng chỉ sợ một tiểu thiếp mà không sợ đường đường nhị nai nai của đường ra. Nghĩ tới đó Lâm Út Hương nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lạnh bao phủ lên người Lý Trung. Không cần, Lý quản sự khỏe lắm, sợ băng bó xong rồi lát nữa khỏe lại sẽ tiếp tục đánh ta mất. Lý Trung rất trào máu, nhưng cân nhắc tình thế, không dám phản bác. Lâm Út Hương hừ một tiếng, mặt xác Lý Trung nằm trên mặt đất như con chó, hỏi. Hạ nhân tố cáo Lý quản sự đã tới đủ chưa? Nếu tới rồi thì bảo họ vào đại sảnh. Bẩm nhị nai nai, họ đã đến đủ cả, để nô tỳ đi truyền. Một nha hoàn đứng ở cửa nhanh nhào chạy đi truyền lời. Không lâu sau bên ngoài truyền tới tiếng bước chân lộn xộn. Mười mấy người kết thành nhóm đi vào. Quỳ xuống hô lớn nhị nai nai vạn an. Lâm Út Hương gật đầu đi thẳng vào chính đề. Các ngươi tố cáo Lý quản sự tội gì, nói từng cái một cho ta xem. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 057. Chưa hết tội. Cẩu Hoa quỳ ở phía trên cùng đám đông lên tiếng trước. Đem những lời kể với Đường Kính Chi hôm qua thuật lại một lượt. Những hạ nhân bên cạnh luôn phiên nhau kể chuyện mình bị Lý Trung bức hại. Lâm Út Hương nghe xong giận tới tím mặt. Nhưng nàng giận tới đâu vẫn giữ lại chút lý trí. Vì nàng chưa biết Đường Lão Thái Quân có ý gì. Chỉ nói. Nếu như chuyện liên quan tới quản sự chứng phòng. Vậy phái người tìm tới đây. À phải. Còn đại quản gia nữa. Hôm qua ông ấy cũng cùng nhị gia thẩm vấn Lý quản sự mà. Một nha hoàn vâng lời chạy đi. Lâm Út Hương định quay sang hỏi hai di nương đứng sau bị Lý Trung ức hiếp những gì thì ở cửa có hai nữ tử trang phục thiếu phụ nhân đi vào. Hai người này chính là Nhô Nhi và Sương Nhi. Sương Nhi toàn thân váy lụa trắng. Bước đi nhẹ nhàng khoan thai. Như đóa sen trắng nở trên cõi đời ô trọc. Thánh khiết xuất trần. Một cơn gió thổi qua. Quần sa mềm nhẹ của nàng tung bay phất phới theo làn gió vi vu. Thoang thoảng đâu đây mùi hương dịu nhạt của cơ thể nàng. Nàng đi tới đâu người xung quanh dạt sang hai bên né tránh xa xa. Như sợ vấy bẩn nàng. Nhô Nhi đi bên cạnh Sương Nhi. Bất kể luận vóc dáng hay tướng mạo thua kém hơn nhiều. Hơn ở đôi mắt to long lanh đáng yêu. Ôn nhu như mặt nước không một gợn sóng. Làm người ta sinh cảm giác gần gũi. Sương Nhi thấy Lâm Út Hương ngồi ở chủ vị, đi tới trước mặt quỳ xuống dập đầu ba cái. Tỳ thiếp thỉnh an nhị nai nai, chúc nhị nai nai sống lâu trăm tuổi. Nói xong Sương Nhi quay đầu sang nhìn Chi Đông. Chi Đông chỉ thấy đôi mắt trong veo lạnh lạnh nhìn mình. Như biết nói chuyện. Chẳng suy nghĩ gì. Rót trà đưa tới. Sương Nhi đón lấy giơ cao qua đầu, dừng trước mặt Lâm Út Hương. Vốn Lâm Út Hương hối hận vì ép Ngọc Nhi phải dâng trà thỉnh an mình. Nghĩ hai di nương này tới thì bỏ quy củ ấy đi. Không ngờ Sương Nhi quỳ xuống dâng trà. Chẳng hiểu sao có hơi chút cảm giác không phải được người ta dâng trà mà ép uống vậy. Đành nhận lấy nhấp một ngụm. Nói. Đứng lên đi. Nhu Nhi và Sương Nhi trước kia gặp Lâm Út Hương mấy lần. Nhưng khi đó không phải lúc Đường Kính Chi đang bệnh thì ở ngoài đại viện. Còn chưa kính trà. Nhu Nhi thấy Sương Nhi chủ động dâng trà rồi cũng làm theo. Khấu đầu ba cái. Nói lời chúc phúc. Hoàn thành lễ tiết. Quản sự chứng phòng đoán chắc Lý Trung chạy trời không thoát khỏi nắng. Cho nên tối qua về hắn tìm ra toàn bộ chứng gây gang lợi cho Lý Trung. Đạp thêm cho Lý Trung một phát để hắn vĩnh viễn không trở mình được. Bó rết cái bản mặt kẻ lòng tham không đáy. Vừa hả dạ lại lấy lòng nhị ra. Càng nghĩ càng thấy lời lớn. Theo tiểu nha hoàn vào đại sảnh Chu Hậu cung kính quỳ xuống. Nô tài Chu Hậu thỉnh an nhị nai nai thỉnh an các vị di nương. Rồi dập đầu một cái. Thấy vị quản sự này biết lễ phép như thế Lâm Út Hương thầm thở phào. Nàng chỉ sợ tất cả quản sự trong đường phủ đều ngang ngược không chịu nghe lời như Lý Trung. Nàng đưa tay nâng hờ. Đứng lên đi, hôm nay tìm ngươi tới đây là để hỏi chuyện tham ô của Lý quản sự. Chu Hậu đứng lên nhưng người vẫn hơi khom khom, không dám đứng thẳng. Nhị nai nai. Chuyện Lý quản sự tham ôm hôm qua nô tài đã đưa chứng cứ ra trước mặt nhị gia. Chuyện này Lý quản sự không thể chối cãi. Dứt lời lấy giấy trong ốm tay áo dùng hai tay dâng lên. Tờ giấy này Đường Kính Chi định mang đi. Nhưng Đường Lão Thái Quân chen ngang. Mà y không đoán ra Lão Thái Quân có ý gì. Liền trả lại cho Chu Hậu. Bảo hắn bảo quản kỹ. Khi cần lấy ra làm chứng. Chi Đông không cần phải bảo đi lên đón lấy đưa cho Lâm Út Hương. Lâm Út Hương mở ra xem kỹ càng. Bên trên ký hai cái tên. Phía trước chi tiền là Chu Hậu. Phía sau nhận tiền là Lý Trung. Muốn xử lý tên Lý Trung này thì đây là chứng cứ trọng yếu. Nàng xem xong cẩn thận gấp lại. Đặt ở trên bàn. Lý Trung, ngươi không hoài nghi tính chân thực của tờ giấy này chứ? Lý Trung không thèm trả lời, quay đầu sang một bên. Chu Hậu thấy Lý Trung tới giờ mà vẫn mù quáng không biết hối cải có hơi ngạc nhiên, trong mắt hiện lên vẻ thương hại. Nhị Nai Nai, tờ giấy đó không thể giả được, hắn không quy nổi đâu. Một giọng nam trầm vang lên. Đại quản gia Từ Phúc dẫn mấy hạ nhân thân tín đi vào đại sảnh. Nhìn thấy Lý Trung nằm ở mặt đất không có chút quy củ nào. Mặt nghiêm lại. Lý Trung, ta thấy ngươi chán sống thật rồi. Trước mặt Nhị Nai Nai mà dám hỗn xược như thế. Người đâu? Đem tên không biết quy củ này ra. Đánh 20 gậy. Lý Trung nghe thấy tiếng Từ Phục biết chuyện chẳng lành rồi. Định bò dậy nhưng đầu choáng mắt hoa. Không ngồi dậy nổi. Lại nghe Từ Phục muốn đánh. Cuống lên. Đại quan gia, nô tài biết sai rồi. Mong người dơ cao đánh khẽ. Từ Phúc nhìn Lý Trung máu me be bét. Có chút không đành lòng. Dù sao là thủ hạ đi theo mười mấy năm. Sao không có tình cảm cho được. Nhưng hắn đắc tội với Nhị Nai Nai. Mà lại cầu xin mình. Từ Phúc có thể đồng ý thay chủ sao. Ông ta không có cái gan đó. Mà ông ta không giải gì làm thế. Ra tay. Từ Phúc phất tay. Hai hạ nhân vạm vỡ theo sau đi tới sách Lý Trung lên. Lâm Út Hương trước kia đã gặp Từ Phúc rồi. Nhưng Từ Phúc lúc nào cũng tươi cười ôn hòa. Hiền còn hơn thỏ. Hôm nay thấy Từ Phúc đột nhiên trở mặt. Giọng dứt khoát không chút tình cảm. Làm nàng cũng kinh hãi. Dù nàng muốn đánh cho tên lòng lang dạ thú này một trận. Nhưng hắn là tâm phúc của Lão Thái Quân. Không thể tùy tiện muốn đánh là đánh. Và lại với tội danh là vô phép trước mặt nàng nữa. Vì vậy lên tiếng ngăn cản. Đợi đã, ta còn có chuyện muốn hỏi, tạm thời đừng đánh đòn vội. Hai hạ nhân kia dừng tay, nhìn sang Từ Phúc, thấy ông xua tay quát Lý Trung. Câm rồi à, còn không mau tạ ơn Nhị Nai Nai khai ăn. Lý Trung dù không cam tâm nhưng vẫn phải bò dậy khấu đầu với Lâm Út Hương. Tạ ơn Nhị Nai Nai khai ăn. Lâm Út Hương chẳng thèm để ý tới Lý Trung. Phẩy tay như đuổi con rồi khó chịu. Từ Phúc lúc này mới đi tới cung kính khấu đầu. Lão nô Từ Phúc thỉnh an Nhị Nai Nai. Đầu tiên là một quản sự. Tiếp đó là đại quản gia. Hai người đều cung kính khấu đầu với Nhị Nai Nai. Lâm Út Hương kiếm lại không ít thể diện. Đám hạ nhân lúc nãy không nghe lời thì sợ tái mặt. Xem ra Lý quản sự thường ngày uy phong hung hăng quen không còn thấy được tình thế nữa rồi. Bọn họ nắm chặt tay đợi cơ hội sửa chữa sai lầm vừa nãy. Đại quản gia không cần đa lễ như thế, mau mau đứng dậy. Lâm Út Hương đỡ hờ, sau đó gọi Chi Thu lấy ghế cho Từ Phúc, mới nói. Đại quản gia, ta biết ông rất bận. Vậy ta nói ngắn gọn thôi. Hiện các tội danh của Lý Trung đã có đủ nhân chứng vật chứng. Không hề giả dối. Ông thấy nên xử lý ra sao? Gia pháp của Đường gia, đại quản gia là người rõ nhất mà. Lâm Út Hương nói xong lòng cũng nhẹ đi. Mục đích nàng gọi Từ Phúc tới đây là muốn ông ta nói gia pháp ra. Như thế nàng có chỗ dựa mà phạt Lý Trung. Chẳng may lính hội sai ý Lão Thái Quân. Thì có đại quản gia đỡ cho. Lão Thái Quân không thể phạt nặng mình. Từ Phúc sao chẳng nhìn thấu tính toán nho nhỏ trong lòng Lâm Út Hương. chẳng giận vì bị lợi dụng mà còn mỉm cười có chút tán thưởng. Ánh mắt lão thái quân vẫn tinh minh như ngày nào. Hỏi: "Nhị nai nai, không biết Lý quản sự phạm phải tội gì?" "Nhị nai nai, còn có một chuyện nô tài chưa kịp báo với người." Lâm Út Hương chưa kịp nói thì Cẩu Hoa đột nhiên khấu đầu xen vào. "Ồ, còn có à? Vậy vì sao vừa rồi ngươi không nói ra?" Lâm Út Hương nghi hoặc hỏi. "Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết công tử." Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org, chương 058, quá sống. Cẩu Hoa biết ngắt lời chủ tử là tội, dập đầu vài cái nữa. Hắn là chàng trai thật thà chất phác, không ngờ còn chảy nước mắt nói: "Nhị nai nai, không phải khổ chủ không muốn báo, mà là khổ chủ bị thương, hôm nay không tới được." Lâm Út Hương ý thức được trong đó có uẩn khúc khác, không dám xem nhẹ, hỏi: "Rốt cuộc chuyện ra sao, ngươi nói rõ ràng cho ta." "Thưa nhị nai nai, chuyện là như thế này." Cẩu Hoa nói tới đâu sắc mặt Lâm Út Hương tối lại đến đó. Nếu lúc trước nàng chỉ tức giận, thì lúc này có thể nói lửa giận ngập trời rồi. Tham tiền chưa chỉ của hộ vệ, mặc kệ người ta sống chết, còn lợi dụng người ta khó khăn tới lừa gạt thê tử của người ta. Đây còn là chuyện do người làm nữa không? Hôm đó nàng trải qua một phen nguy hiểm, nếu chẳng có những hộ vệ kia liều mạng bảo vệ, sợ là giờ nàng cũng chết rồi. Làm sao nàng không giận cho được? Lý Trung, ta hỏi ngươi, đêm ngày hôm qua, bà tức nhà Trương Nhị bị trọng thương có phải do ngươi sai phải không? Lâm Út Hương quắc mắt lên, mắt mở lớn nhìn xoáy vào Lý Trung. Lý Trung vốn không sợ vị nhị nai nai yểu điệu này, nhưng hắn đầu lên, đối mắt với Lâm Út Hương, bỗng nhiên dùng mình sợ hãi. Không phải hắn sợ đôi mắt của nàng, mà là trước giờ có thứ hắn không chú ý tới. Lão Thái Quân, giống, quá giống. Nhớ lại nhiều năm trước kia Lão Thái Quân cũng có đôi mày phượng như thế. Hắn không tự chủ được toàn thân run lên. Lâm Út Hương là nữ chủ tử, Từ Phúc không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Lúc này thấy dáng vẻ khác thường của Lý Trung mới lấy làm lạ, kín đáo đưa mắt nhìn. Tức thì sườn sốt. Ông theo đường Lão Thái Quân mấy chục năm, tất nhiên biết rõ bà hơn Lý Trung. Trước mắt ông tưởng chừng Lão Thái Quân năm xưa trở về, lòng cảm xúc rào rạt, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó không ai nghe được. Đám hạ nhân trong phủ lúc nào cũng len lén để ý, nhất cửa nhất động của vị nhị nai nai này đều bị ánh mắt của nàng làm hoảng sợ cúi đầu xuống. Nếu như trước kia Lâm Út Hương còn cố kỵ Lý Trung là tâm phúc của Lão Thái Quân, định hạ thủ lưu tình, nhưng hiện giờ nàng quyết tâm phải trừng trị tên xúc sinh này tới nơi tới chốn. Dù có bị Lão Thái Quân phạt nàng cũng chấp thuận. Hộ vệ đó vì cái mạng của nàng cho nên mới mất một cánh tay. Nếu chẳng phải thế, cả nhà Trương Nhị đã chẳng bị ức hiếp đến vậy. Cùng với phẫn nộ, Lâm Út Hương tự trách bản thân, khi đó biết người ta trọng thương mà sau khi về phủ cũng không bỏ thời gian. Lý Trung lúc này sinh lòng khiếp sợ với Lâm Út Hương, phủ nhận: "Không phải nô tài sai phái. Hôm qua nô tài bị giam vào trong phòng chứa củi, sao có thể phái người đi báo thù bà tức nhà Trương Nhị? Có phải ngươi sai phải hay không ta sẽ tra rõ ràng." Lâm Út Hương thu ánh mắt lại, quay sang Nhị Hoa, giọng nói trở nên mạnh mẽ dứt khoát: "Hai bà tức nhà Trương Nhị bị thương có nặng không? Có đi lại được không?" "Bẩm nhị nai nai, mẹ Trương Nhị bị người ta đánh bàn gãy tay phải, tức phụ của Trương Nhị thì bị đánh gãy cánh tay, mặt cũng bị thương, nhưng không ảnh hưởng tới đi lại. Buổi sáng vì mặt sưng vù khủng khiếp cho nên không đi theo." Cẩu Hoa giải thích tỉ mỉ. Lâm Út Hương gật đầu, phất tay: "Có kẻ đánh bị thương bà tức nhà Trương Nhị, như vậy cần mau chóng tìm ra hung thủ, không cho hắn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật." "Người đâu?" "Chuyện bà tức nhà Trương Nhị tới đại sảnh làm chứng." Nhìn nha hoàn vâng lời đi ra đại sảnh, Lâm Út Hương suy nghĩ một lúc tìm cách xử lý vẹn toàn. Nhìn sang đại quản gia, muốn trừng trị tên Lý Trung này thì phải mượn danh vọng của Từ Phúc. Nếu không khiến Đường lão thái quân mất mặt, sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng. Đại quản gia, Lý Trung phạm tội bớt xén tiền lương, phân công không đều, nô tài khinh chủ, ông thấy phải xử tội ra sao? Bẩm nhị nai nai, bớt xén tiền lương phạt gậy 15 cái, giải trừ thân phận quản sự. Ngoài ra phạt gấp 3 tiền đã bớt xén, trả cho người bị hại. Tham ô ngân lượng, khi tra rõ con số, phạt gấp 5 lần, sung công. Phân công không đều, vả miệng 30 cái, an bài lại công tác hạ nhân. Từ Phúc đáp đúng như những gì đã trả lời với Đường Kính Chi hôm qua. Còn nô tài khinh chủ thì sao? Lâm Út Hương hỏi tới. Từ Phúc hôm qua cũng né tránh vấn đề này khi Đường Kính Chi hỏi. Không ngờ Lâm Út Hương quyết không bỏ qua. Tội danh này biết nói sao đây? Nếu tâm tình chủ nhân tốt, thì chửi mắng vài câu là xong. Nếu không đánh chết cũng được. Thấy Lâm Út Hương hỏi xong nhìn thẳng vào mình đợi câu trả lời. Đôi mắt phượng đó khiến Từ Phúc cũng có chút ấy kỳ. Đành nói. Xin hỏi nhị nai nai, nô tài khinh chủ mà Lý Trung phạm phải là gì? Dù sao cũng phải hỏi cho rõ mới trả lời được. Lâm Út Hương chỉ ra đằng sau. Hắn ngầm chèn ép hai vị di nương. Từ Phúc nghe vậy quay sang mấy vị di nương đằng sau, hơi khom mình hỏi. Xin hỏi mấy vị di nương, Lý Trung đã làm gì ạ? Ngọc Nhi lúc này đôi mắt trống giống như không nghe thấy, Uyển Nhi liền lên tiếng trước. Hắn chuyển đồ đạc trong phòng của ta đi, còn sai hạ nhân của ta tới nơi khác làm việc nặng nhọc. Sương Nhi trước kia được Đường Kính Chi sủng ái, cho nên Lý Trung không dám đụng vào nàng, Nhô Nhi kể. Hắn tới nói đồ đạc trong phòng ta đã cũ chuyển đi để thay đồ đạc mới, vậy mà đến giờ gần một tháng vẫn chưa đưa tới. Từ Phúc mặt trầm xuống. Hiểu chuyện hay ho mà Lý Trung làm. Khi nhị gia cưới các vị di nương, đồ gia dụng hoàn toàn là đặt làm mới. Cần gì phải thay? Chẳng qua tham tiền lấy bán, hoặc là ỷ vào thân phận quản sự, đem đồ mới về nhà mình. Mặc dù trước kia ông cũng biết Lý Trung có chút hành vi vượt phép, nhưng đó là chuyện thường. Nước quá trong không có cá, quản lý quá mức ngặt nơ, gơm, e, to, chẳng ai theo. Nhưng không ngờ Lý Trung gan lớn trùm trời như thế. Từ Phúc đứng dậy đi tới giữa đại sảnh quỳ xuống dập mạnh đầu xuống đất. Nhị nai nai, chuyện này cũng là do lão nô quản giáo không nghiêm, xin người trách phạt. Đại quản gia mau mau đứng lên. Hậu viện sự vụ nhiều. Ông và lão thái quân có tỉ mỉ đến đâu cũng khó tránh khỏi sơ suất. Chuyện này ta không trách ông. Ông chỉ cần nói phải trừng phạt ra sao là được. Lâm Út Hương không ngờ Từ Phúc lại đứng ra nhận sai. Lòng máy động, cố ý kéo cả Đường lão thái quân vào. Lời nói khá có kỹ xảo, ý tứ là hai người bọn họ sơ suất nhất thời để Lý Trung lợi dụng. Như thế thể diện Đường lão thái quân đỡ khó coi hơn. Lâm Út Hương đưa cả lão thái quân ra rồi. Từ Phúc không dám nhận phạt nữa. Nếu không chẳng phải bằng với nói Đường lão thái quân cũng sai sao? Từ Phúc để cho hạ nhân đỡ dậy. Trả lời. Tạ ăn điển nhị nai nai. Chuyện này phải xem ý tứ của mấy vị quản gia. Dù sao Lý quản sự đắc tội với mấy vị di nương. Nếu các vị di nương đại độ không để trong lòng thì kéo ra đánh hai ba chục gậy. Nếu các vị di nương trong lòng còn giận, có thể đánh chết. Lý Trung nghe Từ Phúc nói thế mồ hôi tuôn ra như suối. Nhưng sợ uy của Từ Phúc không dám lên tiếng giải thích. Chi Thu thấy chủ tử không nói ra chuyện vừa rồi xảy ra ở đại sảnh, đột ngột lên tiếng. Còn một chuyện nữa, vừa rồi tên điêu nô to gan này dám động thủ với nhị nai nai. Lời này vừa phát ra, người trong đại sảnh mặt mày biến sắc.